muội muội. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đối phương quả nhiên là biết hắn. Mà đối phương sở dĩ có thể biết hắn, hẳn là lúc trước Diệp Thanh Thanh một kiếm phá thần cổ vũ trụ mạnh mẽ lấy thần cổ chi lực duyên cớ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía bỉ yêu cô nương, vẻn vẹn bởi vì ta một người muội muội đi ra một lần tay, ngươi liền muốn tại trên người của ta hạ nặng như vậy tiền đặt cược. Bỉ yêu gật đầu, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí, ngồi vào một bên. Bỉ yêu đi đến Diệp Huyền bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói, Diệp công tử là một cái trực sản người, ta cũng liền không lại cố làm ra vẻ bí ẩn. Thứ nhất, thần cổ giới kết giới mạnh, đó là Diệp công tử không cách nào tưởng tượng, có thể nói như vậy, muốn phá kết giới kia, cần ta thần cổ tộc tập hợp hết thảy cường giả lực lượng mới có thể phá đi. Mà lệnh mùi nhất kiếm liền phá. Thứ hai, phá thần cổ giới kết giới, chẳng khác nào phá đại đạo bút chủ nhân trật tự, một kiếm kia phá đại đạo bút chủ nhân trật tự về sau, đạo môn không có có bất cứ động tĩnh gì. Vì sao? Chỉ có một lời giải thích, đạo môn không dám có bất cứ động tĩnh gì. Sức một mình trấn áp đạo môn, như thế thực lực, ta chỉ có thể nói, ngưu bức. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói, cho nên, bỉ yêu cô nương là nếu muốn cùng ta làm một trận giao dịch. Bỉ yêu gật đầu, ta nghiêng toàn tộc lực lượng trợ Diệp công tử tu luyện cổ thể thuật, Diệp công tử cứu ta thần cổ tộc. Diệp Huyền nhìn về phía bỉ yêu, sau khi ra ngoài, ngươi sẽ làm thế nào? Bỉ yêu yên lặng. Diệp Huyền cười nhìn xem bỉ yêu, chờ đợi trả lời. Bỉ yêu yên lặng sau một hồi, nói, như nói không có hận cùng oán, đó là giả. Bất quá, coi như lại hận lại oán, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Ta thần cổ tộc đỉnh phong thời kỳ đều bị đạo môn trấn áp, huống chi hiện tại ta thần cổ tộc kém xa tích tắp đã từng đỉnh phong thời kỳ. Cho nên, ra giới này về sau, ta sẽ dẫn lấy tộc nhân thật tốt sống sót, không kiếm chuyện. Cũng không dám kiếm chuyện. Diệp Huyền yên lặng. Bỉ yêu đột nhiên nói, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó đi theo. Bỉ yêu mang theo Diệp Huyền đi vào một tòa không biết tên trong thị trấn nhỏ, đi vào bên trong tòa thành nhỏ này lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Này tòa thành cùng thần cổ thành khác biệt, bên trong tòa thành này, thật nhiều người, bất quá, những người này khí tức đều vô cùng yếu, không đúng, những người này liền là người bình thường, không phải người tu luyện. Diệp Huyền nhìn về phía bỉ yêu nói khẽ, sau trận chiến ấy. Ta thần cổ tộc bên trong, linh khí sụp đổ, trực tiếp lâm vào mạt pháp thời đại, cũng là từ đó về sau, tộc ta bên trong, hàng năm nhiều nhất chỉ có thể nuôi dưỡng được 100 tên người tu luyện, bởi vì linh khí không đủ. Diệp Huyền nói, đây là diệt tộc trừng phạt. Bỉ yêu cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, các ngươi lúc trước làm cái gì chuyện sai? Hắn mặc dù đối đại đạo bút chủ nhân không phải đặc biệt hiểu, nhưng hắn thấy... Đại đạo bút chủ nhân không phải một cái làm loạn người. Bỉ yêu yên lặng một lát sau, nói, nếu nói sai, cái kia lớn nhất sai chính là ta tộc quá yếu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ bỉ yêu bả vai, đều đã qua. Đừng nghĩ nhiều như vậy, về sau ngươi liền theo ta trộn lẫn đi. Bỉ yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta mở một cái thư viện, đang cần đủ loại nhân tài. Ta cảm thấy bỉ yêu cô nương ngươi cũng rất không tệ, có hứng thú hay không gia nhập thư viện của ta? Bỉ yêu cười nói, gia nhập thư viện của ngươi, có chỗ tốt gì? Diệp Huyền cười nói, gia nhập ta thư viện lên, liền là ngươi thần cổ tộc đỉnh phong thời khắc. Bỉ yêu yên lặng một lát sau, nói, ta có thể cùng ngươi mùi mùi nói chuyện sao? Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, bỉ yêu cô nương, ngươi là không tin ta sao? Bỉ yêu thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ta là tin tưởng ngươi, thế nhưng... Ngươi có thể cho ta phát cái thề sao? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Ngươi này gọi tin tưởng ta. Diệp Huyền cười nói, bỉ yêu cô nương, kỳ thật, ngươi nội tâm ý nghĩ là, ngươi muốn ta cứu thần cổ tộc, thế nhưng, lại không muốn cùng lấy ta trộn lẫn, đúng không? Bỉ yêu gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ bỉ yêu bả vai, cười nói, cách cục nhỏ. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Bỉ Yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng nghi hoặc, hắn vì cái gì luôn tự chụp mình bả vai đâu? Chẳng lẽ là cái đăng đồ tử? Bỉ Yêu lắc đầu, vị này Diệp công tử hẳn là không phải loại người như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, nàng đi theo, Diệp công tử, đối với ta đề giao dịch, người thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta tự tuyệt. Bỉ Yêu nhìn về phía Diệp Huyền, đây chính là cổ thể thuật. Diệp Huyền cười nói, một bản cổ thể thuật liền triệt tiêu đạo môn nhân quả, Bỉ Yêu cô nương, ngươi không cảm thấy này quá kiếm lời sao? Bỉ Yêu yên lặng. Diệp Huyền lại nói, ta không trang bức muốn nói với ngươi, đạo môn xác thực sẽ cho ta mặt mũi, thế nhưng, ta dựa vào cái gì dùng mặt mũi của ta đi cứu ngươi toàn bộ thần cổ tộc? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Bỉ Yêu. Tiểu tử, coi là đập ta mấy cái mông ngựa, chính mình liền sẽ cấp trên, sau đó vì ngươi thần cổ tộc đi vừa đạo môn. Chính mình thoạt nhìn giống đầu heo sao? Bỉ Yêu mỉm cười, Diệp công tử như có điều kiện gì, có thể nói một chút. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có có điều kiện. Ý tứ liền là chính ngươi cho đến hắn hài lòng mới thôi. Bỉ Yêu yên lặng. Này Diệp công tử ngụ ý nàng như thế nào hiểu? Nghĩ đến nơi này, Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, chính mình khinh thị người khác. Nghĩ đến tận đây, Bỉ Yêu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, có chừng mấy chục ức miếng đạo tinh, trừ cái đó ra, còn có vô số có giá trị không nhỏ bảo vật. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đây là ta toàn tộc một nửa tài vật. Này đều tặng cùng Diệp công tử. Diệp Huyền yên lặng. Có chút vượt qua hắn đoán trước, nữ nhân này hết sức quả quyết a. Bỉ Yêu lại nói, Diệp công tử nếu là cảm thấy chưa đủ. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, quên đi. Bỉ Yêu sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, nhận lấy đi. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, một cái điều kiện, giúp ta tu thành cổ thể. Thứ hai, ngươi thượng cổ tộc nợ ta một món nợ ân tình, so sánh những cái kia ngoại vật, ta càng coi trọng ngươi thần cổ tộc nhân tình. Nghe vậy, Bỉ Yêu trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười, đa tạ Diệp công tử coi trọng, ngươi điều kiện này, ta đại biểu thần cổ tộc đáp ứng ngươi. Lúc này, cái kia đại tôn đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đại tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Bỉ Yêu, đã chuẩn bị kỹ càng. Bỉ Yêu gật đầu. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cùng Bỉ Yêu còn có đại tôn rời đi. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo Bỉ Yêu đi tới một tòa tế đàn trước, tòa tế đàn này dài rộng gần ngàn trượng, phi thường lớn. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đi lên tế đàn, mới vừa lên tế đàn, một tia sáng trắng chính là chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền trong đầu lập tức tuôn ra vô số tin tức. Cổ thể thuật nửa bộ sau. Lúc này, Bỉ Yêu đột nhiên nói, Diệp công tử, đợi chút nữa ta sẽ dẫn động thần cổ chi lực tuôn hướng ngươi, ngươi vận chuyển này hoàn chỉnh cổ thể tâm pháp, quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi đến nhìn xuống. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tới đi. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, khởi động thần cổ chi lực. Thần cổ chi lực. Bây giờ thần cổ chi lực tại thần cổ tộc, cái kia là vô cùng trân quý, bởi vì muốn một đạo thần cổ chi lực, là phải vô cùng nhiều linh khí ngưng tụ mà thành, mà bây giờ thần cổ giới, linh khí là vô cùng ít. Theo Bỉ Yêu thanh âm hạ xuống, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên tuôn ra vô số thần cổ chi lực, này chút thần cổ chi lực tự như từng đạo dòng sông hướng phía Diệp Huyền hội tụ mà đi. Oanh! Vô số thần cổ chi lực mới vừa gia nhập trong cơ thể, Diệp Huyền chính là đột nhiên mở hai mắt ra, trong cơ thể bộc phát ra một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức cường đại. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể cùng thần hồn đều muốn nổ. Lực lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ. Bỉ Yêu trầm giọng nói, vận chuyển tâm pháp. Diệp Huyền vội vàng làm theo, hắn một vận chuyển tâm pháp, trong cơ thể hắn những thần cổ chi lực đó lập tức bị dẫn tới. Cuối cùng hóa thành từng đạo năng lượng tản vào toàn thân. Phía dưới, Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, nàng bên cạnh đại tôn đột nhiên nói, tộc trưởng, hắn thật sự có thể trợ giúp chúng ta phá đại đạo bút chủ nhân phong ấn sao? Bỉ yêu nói khẽ, trừ hắn, chúng ta lại còn có thể tin tưởng ai đây? Đại tôn. Bỉ yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, không tuyển chọn tin tưởng hắn, chúng ta liền phải cả tộc phá cái kia đại đạo bút chủ nhân phong ấn, coi như có thể phá, cũng sẽ dẫn tới đại đạo bút chủ nhân lần nữa trấn áp. Mà bây giờ, tộc ta không có lấy cái thực lực cùng đại đạo bút chủ nhân chống lại. Ha ha! Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ một bên truyền đến. Nghe vậy, đại tôn vẻ mặt lúc này biến đổi, hắn mãnh liệt xoay người, cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Mà lúc này, hơn 30 tên thượng cổ vệ xuất hiện ở trong sân. Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Bỉ Yêu. Bỉ Yêu tộc trưởng, ngươi đem toàn bộ thần cổ tộc hy vọng đều ký thác vào một cái nhân gian cảnh bên trên, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Bỉ Yêu nhìn về phía nam tử trung niên, Quá Khứ Tông. Nam tử trung niên cười nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Khương Nghịch. Bỉ Yêu cười nói, ta nghe qua các ngươi, bất quá, một mực chưa từng gặp qua các ngươi. Khương Nghịch nhìn thoáng qua tế đàn bên trên tu luyện Diệp Huyền, sau đó cười nói, Bỉ Yêu tộc trưởng, đây là ta Quá Khứ Tông muốn giết người. Bỉ Yêu yên lặng. Khương Nghịch cười nói, dĩ nhiên, ta chuyến này tới cũng không phải vì hắn, mà là vì thần cổ tộc. Bỉ Yêu nói, thế nào, ngươi đi qua tông muốn giúp ta thần cổ tộc sao? Khương Nghịch nhìn xem Bỉ Yêu, như Bỉ Yêu tộc trưởng nguyện ý mang theo thần cổ tộc gia nhập ta Quá Khứ Tông, giới này phong ấn, ta Quá Khứ Tông lập tức giúp thần cổ tộc phá vỡ. Không chỉ như thế, ta Quá Khứ Tông còn nguyện ý trợ giúp thần cổ tộc đối kháng đạo môn. Bỉ Yêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, điều kiện chính là ta thần cổ tộc quy thuận ngươi đi qua tông. Khương Nghịch cười nói, đổi loại thuyết pháp, là sát nhập. Bỉ Yêu yên lặng một lát sau, nói, dạng này ngươi xem coi thế nào, ta đã đáp ứng vị này Diệp công tử trợ giúp hắn tu luyện ra cổ thể, hắn bây giờ lập tức liền muốn tu thành, mà hắn cũng đã đáp ứng ta. Nếu là tu luyện thành cổ thể, liền giúp ta thần cổ tộc thoát khốn. Nếu là hắn làm không được, chúng ta lại đến đàm, ngươi thấy thế nào? Khương Nghịch nhìn xem Bỉ Yêu, không nói lời nào. Bỉ Yêu cười nói, làm người muốn coi trọng chữ tín, ngươi nói xem. Khương Nghịch cười nói, có khả năng. Bỉ Yêu mỉm cười, đa tạ lý giải. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phất phất tay. Bốn phía những thần cổ vệ đó lập tức lui xuống. Khương Nghịch nhìn về phía tế đàn bên trên Diệp Huyền, Bỉ Yêu tộc trưởng, ta hiện tại nếu là ra tay giết hắn, nhường ngươi hai chọn một, ngươi sẽ làm sao tuyển? Bỉ Yêu mỉm cười, ngươi có mùi mùi không? Nghe vậy, Khương Nghịch sửng sốt, không có. Bỉ Yêu cười không nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem Bỉ Yêu cười không nói, Khương Nghịch chân mày hơi nhíu lại. Bỉ Yêu đột nhiên nói, các hạ chớ có gấp, vị này Diệp công tử lập tức liền muốn thành công. Khương Nghịch cười cười, sau đó nói, ta cũng là lần đầu tiên thấy vị này Diệp công tử, kỳ thật, ta cũng muốn gặp thấy vị này Diệp công tử đến cùng có năng lực gì. Bỉ Yêu nhìn thoáng qua Khương Nghịch. Cười nói, theo ta được biết, các ngươi một mực tại đi qua, hiện tại làm sao đột nhiên hiện thế rồi? Khương Nghịch cười nói, đây chính là bí mật, tạm thời không thể nói cho Bỉ Yêu tộc trưởng. Bỉ Yêu mỉm cười, được rồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Khương Nghịch, không biết đang suy nghĩ gì. Quá Khứ Tông. Này cái tông môn, thần cổ tộc bên trong cũng có ghi chép, bất quá, vô cùng ít. Chỉ biết là này cái tông môn thuộc tại quá khứ. Mà nàng không nghĩ tới, này Quá Khứ Tông bây giờ vậy mà hiện thế. Đúng lúc này, tế đàn bên trên Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, sau đó phóng lên tận trời, cổ khí tức này tựa như một dòng lũ lớn xông thẳng tới chân trời. Âm âm! Toàn bộ chân trời tại cổ khí tức này trùng kích vào trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ dọa người. Bỉ Yêu hai mắt híp lại, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Huyền muốn đột phá. Mà Diệp Huyền nếu là muốn đột phá, nhất định dẫn tới đạo môn thiên đạo, thậm chí có thể là cái kia đạo thần. Oanh! Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nhìn thấy một màn này, Bỉ Yêu tầm mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Vẫn là tới. Một bên, Khương Nghịch nhìn xem cái kia vòng xoáy, lông mày cũng là nhíu lại. Thiên đạo muốn xuất hiện. Bốn phía, những thần cổ tộc đó cường giả đều là vẻ mặt đề phòng vô cùng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử trong tay, nắm một đóa đạo liên. Đạo thần đích thân đến. Nhìn thấy này đạo thần, giữa sân thần cổ tộc cường giả vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Bỉ Yêu nhìn xem đạo thần, tầm mắt bình tĩnh như nước, nhưng nàng tay phải lại nắm chặt. Khương Nghịch nhìn xem đạo thần, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Mà cái kia đạo thần thì đang nhìn Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Là này Điêu Mao. Đạo thần vẻ mặt đột nhiên liền trở nên có chút khó coi. Mà lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên, giữa thiên địa vô số mạnh mẽ thần cổ chi lực tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền mãnh liệt vọt tới. Bỉ Yêu thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đây là lập tức liền muốn đột phá. Mà ở thời điểm này, đạo thần hẳn là muốn động thủ. Nhưng mà, nàng lại kinh ngạc phát hiện, cái kia đạo thần không có chút nào muốn ý tứ động thủ. Rất nhanh, cái kia vô số thần cổ chi lực tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Đạo thần vẫn như cũ là không có muốn ý tứ động thủ. Bỉ Yêu ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần, lông mày hơi nhíu lại, nữ nhân này là có ý gì? Chân trời, đạo thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó liền muốn quay người rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Chờ chút. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền quanh mình khí tức đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Đột phá. Chân trời, đạo thần nghe được Diệp Huyền, ngay lập tức quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem đạo thần, lúc này đi sao? Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Này Diệp Huyền dám như thế nói với đạo thần lời. Nhưng mà, đạo thần lại cũng không tức giận, nàng nhìn Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền đột nhiên chỉ phía dưới Khương Nghịch, xem hắn. Đạo thần nhìn về phía Khương Nghịch, nàng lông mày lập tức nhíu lại, đi qua người. Khương Nghịch thần sắc bình tĩnh, cười nói, đúng. Đạo thần yên lặng. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, đi qua người là không thể xuất hiện ở nơi này, đây là có tuân đại đạo bút chủ nhân đạo pháp trật tự, mà ngươi thấy được. Chẳng lẽ chuẩn bị mặc kệ sao? Đạo thần nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng tại vi phạm. Ha ha. Một bên, cái kia Khương Nghịch đột nhiên cười to, Diệp Huyền, ngươi nghĩ mượn đao giết người, lại không nghĩ tới dẫn lửa thiêu thân, hài hước. Hài hước. Đạo thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Nghịch, có liên hệ với ngươi sao? Khương Nghịch sửng sốt. Lúc này, đạo thần đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số thần bí đạo lôi, mà này chút đạo lôi khí tức vậy mà đều là nhằm vào cái kia Khương Nghịch. Nhìn thấy một màn này, Khương Nghịch vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, hắn chỉ Diệp Huyền, hắn cũng phạm pháp. Đạo thần nhíu mày, ngươi người nào? Hắn người nào, có thể so sánh sao? Khương Nghịch trực tiếp bị câu nói này chỉnh mộng bức. Thứ đồ gì? Lúc này, đạo thần tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, rơi. Oanh! Trong nháy mắt, vô số đạo lôi tựa như tinh hà trút xuống, hướng phía cái kia Khương Nghịch đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Khương Nghịch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Cả người hóa thành một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Oanh! Cứng rắn! Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, từng đạo thần lôi đánh vào cái kia Khương Nghịch trên thân, thế nhưng, lại không thể cho cái kia Khương Nghịch tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mà lúc này, đạo thần trong tay cái kia đóa đạo liên đột nhiên hóa thành một tia sét xẹt qua chân trời. Suy! Oanh! Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang lên, cái kia vọt tới đạo thần trước mặt Khương Nghịch trực tiếp bị này đạo lôi quang oanh liên tục lùi lại đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Khương Nghịch sau khi dừng lại, tay phải hắn đã đốt cháy khét. Nơi xa, đạo thần lạnh lùng nhìn xem Khương Nghịch, những năm này, ngươi đi qua tông là càng ngày càng khoa trương. Làm sao, có phải hay không cảm thấy ta đạo môn không ai rồi? Khương Nghịch khinh thường nói, đạo môn. Thật sự là hài hước. Không có chủ nhân các ngươi đạo môn liền cùng sâu kiến không có khác nhau. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên xuất hiện vô số lực lượng thần bí. Phía dưới, bị yêu hai mắt híp lại, đây là quá khứ lực lượng. Giờ phút này, cái kia đạo thần vẻ mặt cũng là nhiều một tia ngưng trọng, nàng tịnh chỉ một dẫn, cái kia đóa đạo liên xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, trong miệng nàng đọc thầm cổ lão chú ngữ. Đột nhiên, cái kia đóa đạo liên trực tiếp biến ảo thành một đóa dài đến gần ngàn trượng lôi trụ xuất hiện ở chân trời. Đạo thần tịnh chỉ đối Khương Nghịch một điểm, đi. Suy. Cái kia đạo lôi trụ tựa như một thanh cự kiếm trực tiếp xé nát chân trời, hướng phía cái kia Khương Nghịch hung hăng chém đi. Nơi xa, cái kia Khương Nghịch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, đột nhiên, chung quanh hắn thời không trực tiếp nứt ra. Từng đạo màu vàng kim cột sáng bay ra, cuối cùng hội tụ từ Khương Nghịch trong lòng bàn tay. Âm âm. Thiên địa đang rung động. Khương Nghịch đột nhiên gầm thét, một quyền đột nhiên hướng lên trước mặt nện xuống. Âm âm. Một quyền này nổ dưới, toàn bộ thế giới trực tiếp bắt đầu nát vụn. Phía dưới, thần cổ tộc Đại Tôn liền muốn xuất thủ giữ gìn bốn phía thời không, nhưng lại bị Bỉ Yêu ngăn cản. Đại Tôn không hiểu nhìn về phía Bỉ Yêu, Bỉ Yêu nói khẽ, ngươi chữa trị không được. Nhưng thần cổ vệ bảo vệ cẩn thận tộc nhân. Nghe vậy, Đại Tôn khẽ gật đầu, quay người lui xuống. Bỉ Yêu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mà giờ khắc này, hai người thả ra lực lượng còn tại lẫn nhau tiêu hao, tương xứng. Lúc này, Diệp Huyền đi đến Bỉ Yêu bên cạnh, Bỉ Yêu nói khẽ, Diệp công tử, ngươi biết này đạo thần. Diệp Huyền nói, gặp qua một lần. Bỉ Yêu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng giống như có chút kiêng kỵ ngươi. Diệp Huyền cười nói, có sao? Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, Diệp công tử cười rộ lên thật là dễ nhìn. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này là muốn đùa giỡn chính mình sao? Bỉ Yêu quay đầu nhìn về phía chân trời, đúng lúc này, cái kia Khương Nghịch trực tiếp bị một đạo thần lôi đánh lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Bỉ Yêu khẽ cười nói, không hổ là đạo thần. Thực lực này, làm thật lợi hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về chân trời, cái kia đạo thần thực lực, khẳng định là tại cổ trên đường, cổ đạo cảnh cường giả không có khả năng có nàng mạnh như vậy. Chân trời, cái kia Khương Nghịch nhìn thoáng qua thân thể của mình, hắn giờ phút này trên thân, vô số thật nhỏ lôi điện đang lóe lên, lại đang không ngừng phá hủy lấy hắn thân thể. Khương Nghịch ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đạo thần, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một vệt ngưng trọng. Đạo thần đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, cái kia đóa đạo liên xuất hiện lần nữa, lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số màu đen nhánh thần lôi, vô số thần lôi chiếu nghiêng xuống, cuối cùng tự như hồng lưu chui vào cái kia đóa đạo liên bên trong. Nhìn thấy một màn này, xa xa Khương Nghịch trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, đột nhiên, bốn phía xuất hiện từng đạo kinh khủng quá khứ chi lực, Khương Nghịch tay phải đột nhiên mở ra, ngưng. Ngưng. Thanh âm hạ xuống, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia vô số quá khứ chi lực trực tiếp ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Nhìn thấy chuôi này do quá khứ chi lực ngưng tụ thành cự kiếm, phía dưới Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, tim của hắn đập tại thời khắc này bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà đúng lúc này, cái kia Khương Nghịch đột nhiên tịnh chỉ nằm ngang ở giữa chân mày, cả giận nói, mở. Mở. Oanh. Hắn giữa chân mày đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng, này đạo bạch quang trực tiếp hóa thành một đạo lối đi vượt ngang qua chân trời. Diệp Huyền bên cạnh, Bỉ Yêu nói khẽ, đi qua lối đi. Hắn vậy mà mở ra đi lối đi. Hắn muốn làm gì? Lúc này, đưa qua đi bên trong lối đi. Vô số quá khứ chi lực tựa như thủy triều cuốn tới, cuối cùng liên tục không ngừng chui vào thanh cự kiếm kia bên trong, cự kiếm kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo trực tiếp chấn vỡ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Cái kia đạo thần tại thời khắc này, vẻ mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới thời khắc này Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia Khương Nghịch đột nhiên nộ chỉ cái kia đạo thần, nhất kiếm trảm ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Cự kiếm đột nhiên như là một nhánh tên rời cung bắn mạnh mà ra. Suy. Giữa đất trời vỡ ra đến, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ điên cuồng xé rách hết thảy. Đạo thần vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nàng liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tới thanh cự kiếm kia. Tất cả mọi người sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền cùng thanh cự kiếm kia đụng vào nhau. Oanh! Trong nháy mắt, cự kiếm trực tiếp hóa thành vô số năng lượng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Hấp thu. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá. Cái kia Khương Nghịch cũng là mở to mắt to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền đang hấp thu thanh cự kiếm kia về sau, hắn lập tức hưng phấn không thôi, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đạo thần, làm hộ pháp cho ta. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu những quá khứ chi lực đó. Hộ pháp. Một bên, đạo thần yên lặng một lát sau, nói, Thảo. Ta cùng ngươi rất quen sao? Đạo thần không có đi. Nàng như đi, này Diệp Huyền khẳng định bị cái kia Khương Nghịch đánh chết, mà Diệp Huyền nếu là bị đánh chết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Diệp Huyền cái kia hai cái muội muội, không phải cái sẽ phân rõ phải trái chủ. Nơi xa, cái kia Khương Nghịch nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà trực tiếp hấp thu hắn kiếm lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đương nhiên, càng nhiều khiếp sợ hơn. Này Diệp Huyền sao có thể hấp thu hắn kiếm? Cái này thật sự là quá không bình thường. Mà lại, Diệp Huyền sau khi hấp thu, còn giống như muốn đột phá. Nhìn thấy một màn này, Khương Nghịch tay phải chậm rãi nắm chặt lại, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo khí tức trực tiếp khóa lại hắn. Đạo thần. Khương Nghịch nhìn về phía đạo thần, gằn giọng nói, đạo thần, hắn cũng là vi phạm người. Ngươi vì sao không ra tay với hắn? Đạo thần thản nhiên nhìn liếc mắt Khương Nghịch, ngươi giống như hắn sao? Khương Nghịch trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Đạo thần thần sắc bình tĩnh, ta ý tứ chính là, hắn có muội muội, ngươi không có. Muội muội. Nghe vậy, Khương Nghịch chân mày cau lại. Đạo thần đột nhiên nói, không biết là a. Ta cho ngươi nhắc nhở một chút, hắn có hai cái muội muội. Một cái thích mặc váy trắng, hành tung bất định, các ngươi muốn tìm nàng, hẳn là có chút khó khăn, bất quá, các ngươi có khả năng lưu ý một thoáng. Còn có một cái gọi là Thanh Khâu, bây giờ đang ở Quan Huyền Vũ Trụ Quan Huyền Thư Viện, các ngươi có thể tìm nàng. Khương Nghịch nhìn xem đạo thần, chúng ta tìm các nàng làm cái gì? Đạo thần thấp giọng thở dài, các ngươi không phải muốn giết hắn sao? Ta nói cho các ngươi biết, muốn giết hắn... liền phải trước hết giết hắn muội. Nghe vậy, Khương Nghịch lông mày lập tức lần nữa nhíu lại. Đạo thần khẽ lắc đầu, các ngươi liền hắn lai lịch nội tình đều không làm rõ ràng liền muốn giết hắn, nghĩ như thế nào? Nhớ kỹ, về sau chớ đi đường rẽ. Các ngươi chỉ có tiêu diệt hắn muội muội mới có thể đủ giết hắn, hiểu chưa? Khương Nghịch nhìn về phía đạo thần, hắn hai cái muội muội lai lịch ra sao? Đạo thần lãnh đạm nói, không có lai lịch ra sao, liền là hai cái đại kiếm tiên. Kiếm tiên. Khương Nghịch yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo thần cũng không có xen vào nửa này Khương Nghịch, nàng thực lực mặc dù mạnh hơn Khương Nghịch, thế nhưng, nàng muốn giết này Khương Nghịch, vẫn là khó khăn. Đến bọn hắn này loại cấp bậc, muốn đánh thắng đối phương, không có vấn đề, thế nhưng muốn giết đối phương, vậy coi như quá khó khăn. Đạo thần nhìn xem Diệp Huyền. Giờ phút này, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh. Muốn đột phá? Đạo thần nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền là không thể nào đột phá, bởi vì trật tự cảnh là một cái vô cùng đặc thù cảnh giới, nhất định phải có được tín ngưỡng lực, mới có thể đủ đột phá. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số nhân gian lực lượng. Nhìn thấy một màn này, đạo thần vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cái này là tín ngưỡng lực. Này Diệp Huyền quả nhiên là muốn đột phá. Thời khắc này đạo thần vẻ mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì Diệp Huyền là bên ngoài trật tự. Bên trong trật tự là cho phép tồn tại, nhưng bên ngoài trật tự, cái kia là không cho phép tồn tại, đó là thật tại khiêu chiến đại đạo bút chủ nhân trật tự. Đây là tạo phản. Giữa sân, cái kia bị yêu vẻ mặt cũng biến thành cổ quái. Nàng cũng phát hiện Diệp Huyền là bên ngoài trật tự. Đây chính là thật tại tạo phản a. Bị yêu nhìn về phía đạo thần, nhìn thấy đạo thần vẻ mặt khó coi, nhưng không có động thủ lúc, nàng lông mày thật sâu nhíu lại. Một bên, cái kia Khương Nghịch đột nhiên nhìn về phía đạo thần, hắn là bên ngoài trật tự. Đạo thần nhìn thoáng qua Khương Nghịch, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Khương Nghịch gắt gao nhìn chằm chằm đạo thần, ta nói, hắn tu luyện là bên ngoài trật tự, hắn tại khiêu chiến đại đạo bút chủ nhân trật tự, hắn đang gây hấn với các ngươi đạo môn. Đạo thần bình tĩnh nói, sau đó thì sao? Nghe vậy, Khương Nghịch sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, cái gì sau đó thì sao? Ngươi không nên chơi hắn sao? Đạo thần nhìn xem Khương Nghịch, nhíu mày, người nào quy định không thể tạo phản? Ngoà tào. Khương Nghịch khó có thể tin nhìn xem đạo thần, ngươi này đạo giới chi thần là giả a. Nói xong, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi thấy không? Hắn là bên ngoài trật tự a. Hắn muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, hắn là tại tạo phản a. Tạo phản a. Đạo thần nhíu mày, người ta tạo phản nhốt ngươi. Mẹ đánh rắm. Mọi người. Thảo. Khương Nghịch cả giận nói, ta thao. Ta. Đạo thần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi. Hắn khí đã nói năng lộn xộn. Đạo thần lại trực tiếp mặc kệ hắn, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa sẽ phải đột phá Diệp Huyền, yên lặng không nói. Trong nội tâm nàng cũng khổ. Nàng tự nhiên biết Diệp Huyền tại tạo phản, toàn bộ đạo môn đều biết Diệp Huyền tái tạo phản, mà lại là công khai tạo phản, đều không mang theo một điểm ẩn giấu. Nhưng mà, bọn hắn không thể làm gì, bao quát nàng chủ nhân. Bởi vì, mùi mùi của hắn thật sự là rất có thể đánh. Nàng đã nghĩ thoáng, tạo phản chỉ làm phản đi. Mở một con mắt, nhắm một con mắt, người tốt, mọi người tốt. Một bên, cái kia Khương Nghịch vừa giận trống, hắn tại tạo phản a. Hắn. Đạo thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Nghịch, cả giận nói, người nào quy định không thể tạo phản. Người nào quy định rồi? Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, ngươi cũng tạo phản a. Khương Nghịch khó có thể tin nhìn xem đạo thần, giờ khắc này, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Một bên, bị yêu liếc mắt nhìn chằm chằm đạo thần. Theo đạo thần ra sân đến bây giờ, nàng liền đang quan sát đạo thần, nàng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là đạo thần có chút kiên kỵ Diệp Huyền. Vì sao kiên kỵ? Hết sức rõ ràng, là tại kiên kỵ Diệp Huyền người đứng phía sau. Bị yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, là bởi vì lúc trước cái kia một kiếm phá thần cổ giới nữ tử thần bí kiếm tu sao. Một bên, cái kia Khương Nghịch giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Hắn phát hiện sự tình không được bình thường. Này đạo thần làm sao có chút kiên kỵ này Diệp Huyền? Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nhìn về phía một bên Diệp Huyền, có thể làm cho đạo thần kiên kỵ. Cái kia thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường a. Phải biết, đạo thần sau lưng, đây chính là đạo môn. Nghĩ đến nơi này, Khương Nghịch vẻ mặt dần dần trở nên có chút khó coi. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa tế đàn bên trên Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt, vô số kiếm ý cùng mạnh mẽ khí tức hướng phía bốn phía chấn động ra đến, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này như động đất kịch liệt kích động, cực kỳ dọa người. Trật tự cảnh. Giữa sân, mọi người thấy Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Trật tự cảnh ở trong sân những đại lão này trước mặt, nhìn thật ra là hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng, Diệp Huyền khác biệt, đây chính là bên ngoài trật tự. Mà lại, đáng sợ nhất là, đây là ngay trước đạo môn đạo thần trước mặt đột phá ra ngoài trật tự. Thứ này cũng ngang với là nói, ta tại ở ngay trước mặt ngươi tạo phản, không chỉ như thế, ngươi còn muốn làm hộ pháp cho ta. Nghĩ đến tầng này, giữa sân mấy người lập tức nhìn về phía đạo thần giờ phút này vẻ mặt xác thực khó coi. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện. Mà lại, này chút lôi điện đều là màu đỏ như máu. Đây là đạo phạt. Hơn nữa, còn là cấp bậc cao nhất đạo pháp. Giữa sân, mọi người nhìn về phía đạo thần, vẻ mặt cổ quái. Đạo thần đột nhiên nhìn thoáng qua những huyết lôi đó, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, là không nhìn thấy ta tại đây bên trong sao. Nghe vậy, những huyết lôi đó đột nhiên run rẩy, sau đó cấp tốc thối lui. Một bên, cái kia Khương Nghịch đột nhiên cả giận nói, đạo thần, ngươi dám công nhiên làm việc thiên tư trái pháp luật, ngươi liền không sợ ngươi chủ nhân. Đạo thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Nghịch, âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi nói nhảm nhiều, ta nhìn ngươi rất lâu. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một tia sét tan biến tại chỗ. Suy. Cái kia Khương Nghịch trước mặt thời không đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một tia sét tự như núi lửa bùng nổ hướng phía hắn mãnh liệt đè xuống. Nhìn thấy một màn này, Khương Nghịch đột nhiên giận dữ, mẹ kiếp. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, sau đó một quyền đánh tới hướng trước mặt, một quyền này nện xuống, vô số quá khứ chi lực điên cuồng tuôn ra. Âm âm. Một mảnh ánh chớp đột nhiên bộc phát ra. Oanh. Khương Nghịch cùng đạo thần liên tục lùi lại, đạo thần sau khi dừng lại, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia đóa đạo liên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đọc thầm cổ lão chú ngữ, đột nhiên, chân trời xuất hiện vô số huyết sắc lôi vân, ngay sau đó, lúc trước trời đi những huyết lôi đó lại một lần nữa xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Khương Nghịch mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, tức đến nổ phổi, ngươi là điên rồi sao? Đạo thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tịnh chỉ một điểm, một chỉ này ra, cái kia đóa đạo liên trực tiếp bay ra ngoài, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Nhìn thấy cái kia đạo huyết lôi bay tới, Khương Nghịch vẻ mặt lập tức biến đổi, nữ nhân này là thật điên rồi. Đây là muốn liều mạng a. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Nghịch hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn mãnh liệt hướng xuống đè ép, sau đó nhếch lên. Oanh. Này nhếch lên, một cổ hợp thành thiên địa diệt địa lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, tại không trung trên trời cao, một đầu kinh khủng cự thủ đột nhiên đè ép xuống. Âm âm. Giờ khắc này, toàn bộ thần cổ giới đều đang run rẩy. Phía dưới, Bỉ Yêu bên cạnh Đại Tôn trầm giọng nói, thần cổ giới. Bỉ Yêu lãnh đạm nói, lo lắng cái gì? Làm hỏng. Vừa vặn chuyển sang nơi khác. Đại Tôn. Lúc này, bàn tay khổng lồ kia đã mất xuống. Nhưng mà, bàn tay khổng lồ kia vừa mới tiếp xúc cái kia đạo huyết lôi chính là ầm ầm phá toái, một cổ lực lượng càng thêm cường đại đột nhiên hướng phía bốn phía bộc phát ra. Mà cái kia Khương Nghịch điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mười mấy vạn trượng, khi hắn dừng lại lúc, tại mọi người nhìn soi mói, hắn thân thể từng chút yên diệt. Thân thể hủy. Mà nơi xa, đạo thần cũng là lui mấy ngàn trượng, nàng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, khóe miệng mang theo một vệt máu tươi. Một bên khác, Bỉ Yêu nhìn thoáng qua Khương Nghịch, sau đó vừa nhìn về phía đạo thần, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào nơi xa tế đàn bên trên Diệp Huyền trên thân, nàng cứ như vậy nhìn xem, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Khương Nghịch đột nhiên run giọng nói, ngươi là điên rồi sao? Nói xong, hắn chỉ nơi xa tế đàn kia bên trên Diệp Huyền, ta quá khứ tông mặc dù cũng vi phạm, nhưng chúng ta không có công khai tạo phản a. Ngươi thấy rõ ràng, cái tên kia hắn là bên ngoài trật tự a. Bên ngoài trật tự, hắn là tại ở ngay trước mặt ngươi tạo phản a. Đạo thần nhìn xem Khương Nghịch, ta biết a. Khương Nghịch gắt gao nhìn chằm chằm đạo thần, ngươi biết vì sao không làm hắn. Đạo thần nhìn xem Khương Nghịch, ta liền muốn đánh ngươi. Ngươi có vấn đề gì không? Khương Nghịch tức đến gần thổ huyết. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, ở chung quanh hắn, người ta kiếm ý tựa như một dòng lũ lớn chấn động thiên địa, dọa người vô cùng. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng dậy, hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía xa xa đạo thần, tạ ơn. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không khách khí. Lúc này, Khương Nghịch đột nhiên lớn tiếng nói, Thảo. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Các ngươi là cùng một bọn. Các ngươi mẹ hắn là cùng một bọn. Thảo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cùng một bọn. Thời khắc này Khương Nghịch xem như hiểu rõ. Trước mắt hai người này, căn bản chính là cùng một bọn, nghĩ như vậy, này đạo thần hành động cũng liền có thể giải thích thông được. Nghe được Khương Nghịch, đạo thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không có nói rõ lý do cái gì. Khương Nghịch nhìn chằm chằm đạo thần, tầm mắt lạnh lẽo như băng, người có thế thật có ý tứ, đường đường đạo thần, vậy mà đi theo người ngoài cùng một chỗ tạo phản. Ngươi liền không sợ bị ngươi chủ nhân trực chết sao? Đạo thần chỉ đầu của mình, lão đầu, đầu óc là một cái tốt, hy vọng ngươi cũng có. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo thần cô nương, chờ một chút. Đạo thần quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta không giết được hắn. Diệp Huyền liếc qua Khương Nghịch, đạo thần cô nương nghĩ sai. Hắn này loại. Ta căn bản không có để vào mắt. Mọi người. Khương Nghịch giận quá thành cười, khẩu khí thật lớn. Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi đi đến trật tự cảnh sau liền vô địch sao? Lão Phu nói cho ngươi, Lão Phu giết trật tự cảnh không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Ngươi tính cái gì? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Khương Nghịch, sau đó cười nói, ngươi bây giờ chỉ còn linh hồn, có muốn không? Ta trước cho ngươi 3 ngày thời gian khôi phục thân thể, sau đó chúng ta công bằng đánh một trận. Không phải, đừng nói ta Diệp Huyền là một cái tiểu nhân, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khương Nghịch châm chọc nói, đánh ngươi, cần thân thể sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đây liền muốn xuất thủ. Ta một kiếm này. Khả năng có chút mạnh, ngươi muốn cẩn thận chút. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ngươi làm sao trở nên nói nhảm nhiều như vậy? Mà lại, này cũng không giống như ngươi trước kia phong cách, nếu là lúc trước, không phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi sao? Diệp Huyền trong lòng cười nói, đổi lại trang phương thức trang bức, hiểu. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi so chủ nhân ưu tú. Nơi xa, cái kia Khương Nghịch đột nhiên lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ngươi muốn xuất thủ liền ra tay, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đột nhiên, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại chỗ. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, toàn bộ tinh không trực tiếp tại thời khắc này bị đánh rách tả tơi thành một tấm hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Một kiếm này, hắn ra 7 thành lực. Nhân gian kiếm ý thêm thân thể lực lượng. Mà huyết mạch chi lực, hắn còn chưa vận dụng. Mà tại Diệp Huyền một kiếm này ra trong nháy mắt đó, Khương Nghịch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi vạn phần. Giờ khắc này, hắn biết hắn chủ quan. Đại đại chủ quan. Không chỉ Khương Nghịch, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều biến đổi. Bao quát cái kia đạo thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, một kiếm này uy lực, vậy mà đã vượt xa cổ đạo cảnh cường giả. Một bên Bỉ Yêu cũng là hai mắt híp lại, Diệp Huyền một kiếm này, không thể không nói, hết sức đáng sợ. Kiếm tu. Thời khắc này Diệp Huyền, thật sự có loại kia một kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm ngạo thiên dưới vô địch khí thế. Nơi xa, cái kia Khương Nghịch trong lòng mặc dù kinh hãi vạn phần, nhưng hắn cũng không ngồi chờ chết, mà lần này, hắn quả quyết lựa chọn phòng thủ, bởi vì nếu là lựa chọn cứng rắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao. Hắn hiện tại chỉ còn linh hồn. Tại mọi người nhìn soi mói, Khương Nghịch chắp tay trước ngực dựng thẳng tại trước ngực, trong miệng tốc độ cao đọc thầm lấy cổ lão mà lại thần chú thần bí, rất nhanh, từng đạo kinh khủng lực lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng, những linh hồn này lực lượng hóa thành một mặt hồn lá chắn che ở trước người hắn, không chỉ như thế, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn còn thúc giục vô số quá khứ chi lực gia trì hồn lá chắn. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Suy. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm tựa như cắt cha đậu hũ dễ dàng xé nát cái kia mặt hỗn độn, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chui vào Khương Nghịch giữa chân mày. Suy. Giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Chết. Một vị cổ đạo cảnh cường giả cứ như vậy mất rồi. Khương Nghịch trước mặt, Diệp Huyền tay phải chắp sau lưng, lẳng lặng đứng đấy, điềm đạm nho nhã mà nho nhã. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Khương Nghịch có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Vì sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu có lời, kiếp sau lại nói. Nói xong, hắn xoay người một cái, sau lưng, thanh huyền kiếm trực tiếp đem Khương Nghịch linh hồn hấp thu, ngay sau đó, nó trực tiếp bay lên trời, sau đó vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường cong, cuối cùng vững vàng rơi vào Diệp Huyền cái kia sớm đã chuẩn bị xong trong lòng bàn tay phải. Mọi người! Diệp Huyền đi đến đạo thần trước mặt, đạo thần nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Mặc dù cái kia Khương Nghịch chỉ còn linh hồn thể, nhưng cảnh giới còn tại đó, không phải trật tự cảnh có thể giết. Mà Diệp Huyền không hiểu giết, còn giết nhẹ nhàng như vậy, ý vị này, Diệp Huyền bây giờ đã có giết cổ đạo cảnh thực lực. Diệp Huyền mỉm cười, đạo thần cô nương, lúc trước đa tạ. Đạo thần yên lặng sau một lúc lâu, nói, không cần khách khí. Diệp Huyền nói, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Đạo thần nhìn về phía Diệp Huyền, vì này thần cổ tộc. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đạo thần khẽ lắc đầu, đối với này thần cổ tộc, ta bất lực, bởi vì là chủ nhân cho nơi này rơi xuống phong ấn, đó không phải là ta có thể phá giải. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo thần, đối với này quá khứ tông, các ngươi đạo môn là một cái thái độ gì đâu. Đạo thần trầm giọng nói, bọn hắn từ quá khứ tới, này đã nghiêm trọng phá hư trật tự. Chúng ta tự nhiên là không dung, bất quá, này cái tông môn tương đối phức tạp, chủ nhân bây giờ lại không tại, bởi vậy, ta phải trở về cùng đạo môn bên trong chúng môn chủ thương nghị một chút. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút này quá khứ tông sao? Đạo thần khẽ lắc đầu, ta biết cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ biết là bọn hắn tồn tại ở quá khứ, đó là một cái vô cùng đặc thù thời không giới, còn những cái khác, ta biết cũng ít. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, ta cảm thấy, ngươi có thể cho ngươi mùi mùi dẫn ngươi đi dạo chơi. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nói, này nương môn không phải người tốt. Không được. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, đạo thần cô nương hôm nay tương trợ chi tình, ta nhớ kỹ. Đạo thần trầm giọng nói, thật. Diệp Huyền gật đầu. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không cần ghi lại, bởi vì ngươi bây giờ là có thể còn. Diệp Huyền yên lặng. Qua loa. Đạo thần hỏi, khó xử. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Không biết ta có cái gì có thể đến giúp đạo thần cô nương? Đạo thần nói, ta chủ nhân năm đó rời đi lúc, từng tại một chỗ lưu lại một cái hộp, nhưng đến nay không người có thể mở ra, ta nghĩ cho ngươi đi thử một chút. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hộp. Đạo thần gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, đạo thần cô nương đều không thể mở ra, ta sợ là. Đạo thần đột nhiên nói, ngươi mùi. Không phải, ta nói là, mặt mũi của ngươi rất lớn, chủ nhân hẳn là sẽ nể mặt ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo thần, không nói lời nào, cho ngươi một cái ánh mắt, chính ngươi nhận thức. Đạo thần nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi nếu là cảm thấy khó xử, quên đi. Nàng còn cố ý nói rất lớn tiếng. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Ta nguyện ý cùng đạo thần cô nương đi thử xem, dĩ nhiên, ta có thể không dám hứa chắc có thể mở ra cái hộp kia. Đạo thần khẽ gật đầu, không sao, nếu là mở không ra, nhân tình này liền tạm thời ghi lại, về sau có cơ hội trả lại. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Bỉ Yêu đi tới hai người bên cạnh, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Bỉ Yêu, cười nói, Bỉ Yêu cô nương yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Bỉ Yêu chân thành nói, đa tạ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Chân trời, một đạo kiếm quang hiện. Oanh! Đúng lúc này, một cái to lớn màu vàng kim đạo chữ xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy cái chữ này, giữa sân cái kia thần cổ tộc tộc nhân vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, chính là cái này chữ, mệt nhọc thần cổ tộc gần ức năm. Diệp Huyền nhìn xem cái kia chữ đạo, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm bay đến cái kia chữ đạo trước, mà đúng lúc này, cái kia chữ đạo đột nhiên hơi hơi rung động lên, rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, cái kia chữ đạo dần dần trở nên mờ đi. Chỉ chốc lát, cái kia chữ đạo hoàn toàn biến mất. Mà bốn phía, một cổ lực lượng quỷ dị lặng yên tan biến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thần cổ tộc đó tộc người nhất thời sôi trào, vô số tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Giải phong. Bỉ Yêu nhìn về chân trời, ánh mắt phức tạp vô cùng. Một bên, đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Giờ khắc này, chính nàng có chút tràn ngập. Toàn bộ đạo môn đều biết Diệp Huyền tại tạo phản, mà lại, Diệp Huyền là công khai tạo phản, thế nhưng, Diệp Huyền bên người có đại đạo bút, có mục thiên đạo đi theo, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền đã từng vẫn là thiên mệnh chi nhân. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là chủ nhân nghĩ thành lập một loại toàn trật tự mới? Có thế chủ nhân nếu là nghĩ thành lập một loại toàn trật tự mới, vì sao muốn mượn này Diệp Huyền tay đâu? Chẳng lẽ là hiểu rõ lý nội bộ? Nghĩ đến nơi này, đạo thần trong lòng lập tức vì thế mà kinh ngạc, nghĩ đi nghĩ lại, nàng mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Càng nghĩ càng khả năng. Bởi vì bây giờ đạo môn nội bộ xác thực mục nát vô cùng, chớ nói người khác, chính nàng đều moi qua rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến tận đây, đạo thần không khỏi nhìn về phía một bên Diệp Huyền, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Bỉ Yêu, cười nói, Bỉ Yêu cô nương, chúc mừng. Bỉ Yêu khẽ gật đầu, đa tạ Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem Bỉ Yêu cô nương, tự do kiếm không dễ, nhìn trân quý. Bỉ Yêu cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta sẽ không nghĩ báo thù. Bây giờ thần cổ tộc, đã còn lâu mới là đối thủ của đạo môn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía đạo thần, chúng ta đi thôi. Mà đúng lúc này, Bỉ Yêu đột nhiên nói, Diệp công tử, quá khứ tông thật không đơn giản, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bỉ Yêu, cười nói, tạ ơn nhắc nhở. Bỉ Yêu cười nói, khách khí. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đạo thần, đi thôi. Đạo thần gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Bỉ Yêu, sau đó quay người rời đi. Bỉ Yêu nhìn xem đạo thần cùng Diệp Huyền rời đi bóng lưng, yên lặng sau một hồi. Nàng đột nhiên nói, ra đi. Thanh âm hạ xuống, một thanh âm từ một bên truyền đến, thật sự là không nghĩ tới, Bỉ Yêu tộc trưởng vậy mà đạt đến trong truyền thuyết tam tri cảnh, biết thiên mệnh, biết phúc họa, biết tương lai. Khó trách Bỉ Yêu tộc trưởng không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo vị này Diệp công tử. Bỉ Yêu quay người nhìn về phía người nói chuyện, người đến từ tương lai. Bỉ Yêu trước mặt, đứng nơi đó một đạo mơ hồ ảnh. Nhìn không rõ ràng. Ảnh cười nói, Bỉ Yêu cô nương hảo nhãn lực. Bỉ Yêu thần sắc bình tĩnh, mặc kệ là đi qua vẫn là tương lai, ta đều không có hứng thú quá lớn. Ảnh khẽ cười nói, ta đến từ tương lai, Bỉ Yêu cô nương chẳng lẽ không muốn nghe một chút tương lai thần cổ tộc là một cái gì kết cục sao? Bỉ Yêu cười nói, ngươi kiểu nói này, ta cũng là có chút hứng thú. Nói một chút. Ảnh nói, Bỉ Yêu cô nương bỏ mình, thần cổ tộc phong tộc. Bỉ Yêu thần sắc bình tĩnh, phải không? Ảnh cười nói, Bỉ Yêu tộc trưởng rất bình tĩnh đâu. Bỉ Yêu lắc đầu cười một tiếng, các hạ nếu có sự tình, có thể nói thẳng. Ảnh nói, chúng ta muốn mời Bỉ Yêu tộc trưởng gia nhập, đồng mưu việc lớn. Bỉ Yêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi đối Diệp công tử là một cái thái độ gì đâu. Ảnh nói, cái này người có thể ảnh hưởng tương lai thế cục, là một cái không ổn định nhân tố, nhất định trừ. Nghe vậy, Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, các hạ là không phải cảm thấy ta cùng cái kia khương nghịch một dạng xuẩn. Ảnh nhìn xem Bỉ Yêu tộc trưởng đây là ý gì? Bỉ Yêu cười nói, có ý tứ gì? Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Ảnh nhìn phía xa rời đi Bỉ Yêu, không nói lời nào. Lúc này, Bỉ Yêu đột nhiên nói, tự cao tự đại, là người không biết bản tính, những cái kia hiểu biết thiếu thốn người, bọn hắn càng có một loại cảm giác ưu việt. Bởi vì hiểu biết bần cùng, hắn chỗ tin tưởng đồ vật liền càng tuyệt đối, bởi vì hắn căn bản không có gặp qua siêu việt hắn nhận biết sự tình. Nói xong, nàng hiện lên trong đầu ra ngày đó nữ tử kia kiếm tu kinh thiên nhất kiếm. Nghĩ đến một kiếm kia, nàng không khỏi tự giễu cười một tiếng. Một kiếm kia, quét mới nàng nhận biết. Một kiếm kia, làm cho nàng hiểu rõ, tam chi cảnh. Cái kia tính là cái gì chứ? Lúc này, ảnh đột nhiên nói, bị yêu cô nương đối với chúng ta thực lực, khả năng có sự hiểu lầm. Nơi xa, bị yêu phất phất tay, ta không có hứng thú gia nhập quá khứ tông, cũng không có hứng thú gia nhập các ngươi. Nói xong, người nàng tan biến tại nơi xa. Ảnh yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Nơi xa, bị yêu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đã đem vừa rồi đối thoại ghi chép lại. Bị yêu lòng bàn tay mở ra, cái viên kia truyền âm phù chậm rãi bay lên, rất nhanh, hắn hóa thành một đạo ánh sáng tan biến tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu. Bị yêu khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp công tử, ngươi có thế lại nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, nàng cười giống con tiểu hồ ly. Nơi nào đó tinh không bên trong, cùng đạo thần đang ở đường hầm không thời gian bên trong xuyên qua Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó, một viên truyền âm phù đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, truyền âm phù bay đến trong tay hắn, rất nhanh, một đạo thanh âm thần bí truyền ra. Chính là cái kia ảnh thanh âm. Sau khi nghe xong, Diệp Huyền chân mày cau lại. Tương lai người. Đối phương nhằm vào chính mình. Diệp Huyền thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, người trong quá khứ nhằm vào chính mình, này tương lai cũng nhằm vào chính mình cũng không có làm gì à. Lúc này, đạo thần đột nhiên nói, quá khứ tông nhằm vào ngươi, tương lai cũng nhằm vào ngươi, ngươi tốt thảm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo thần, lại nói, các ngươi đạo môn đều mặc kệ bọn hắn sao? Bọn hắn có thể là tại phá hư trật tự. Đạo thần lãnh đạm nói, ngươi không phải cũng là tại phá hư trật tự sao? Chúng ta cũng không để ý ngươi a. Diệp Huyền cười nói, đạo thần cô nương, ta cảm thấy đạo môn thích hợp làm ra một chút cải biến, cũng không là chuyện xấu, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo thần yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi tham ô qua không? Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liêm khiết thanh bạch, một thân chính khí. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, đang muốn nói chuyện. Đạo thần đột nhiên lại nói, ta tham không nhiều. Vừa vặn đủ. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái kia nguyên bản đã dựng thẳng lên ngón tay cái lập tức lại thu hồi lại. Đạo thần lãnh đạm nói, chúng ta làm việc, cũng cần sinh tồn, ngươi nói xem. Diệp Huyền không nói lời nào. Đạo thần lại nói, nếu như ngươi trở thành đạo môn chi chủ, sẽ làm thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Đạo thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ thanh lý mất hết thảy tham ô người sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đạo thần cô nương, ngươi không hiểu rõ ngươi chủ nhân, cũng không hiểu rõ bây giờ thế cục này, cái này đối ngươi mà nói, không là một chuyện tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo thần, nụ cười trên mặt dần mất, không nên ông có lòng cầu gặp may, hiểu chưa? Đạo thần nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng nói, có phải hay không chủ nhân nhường ngươi thành lập một loại toàn trật tự mới? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo thần yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi liền chớ nói chi này loại lăng mô hình cái nào cũng được lời nói. Nếu là, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía nơi xa, chúng ta là không phải đến rồi. Đạo thần quay người nhìn về phía nơi xa. Nơi đó xuất hiện một tia sáng trắng. Đạo thần khẽ gật đầu, đến. Đang khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua bạch quang. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại một mảnh rừng trúc trước, rừng trúc chính giữa, có một đầu đá xanh tiểu đạo phần cuối là một tòa tinh xảo phòng trúc về sau, là một mảnh cao tới trăm trượng, rộng mấy chục trượng thác nước, vô số dòng nước chiếu nghiêng xuống, trong đầm nước, bọc nước vô số đóa. Hết sức an tĩnh. Đạo thần nhìn phía xa tòa kia phòng trúc, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, đạo thần nói khẽ, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía tòa kia phòng trúc đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đi theo. Làm hai người tới phòng trúc lúc trước, Diệp Huyền phát hiện, phòng trúc bên trong vậy mà ngồi một nữ tử tóc dài xõa vai, ăn mặc một bộ đơn giản áo trắng váy dài, giờ phút này trong tay đang nắm một quyển sách cổ. Diệp Huyền nhìn về phía đạo thần, nàng là. Đạo thần nói khẽ, từng theo qua chủ nhân, cũng tính đạo môn. Bất quá, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là, nàng lúc trước giống như một mực tại cầu chủ nhân sự tình gì, thế nhưng chủ nhân giống như không có đáp ứng. Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo thần cùng Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền gặp được nữ tử dung mạo, đây là một tấm tuyệt mỹ mặt, để cho người ta xem xét liền khó mà quên. Nữ tử tầm mắt rơi vào đạo thần trên thân, đạo thần. Đạo thần khẽ cười nói, tướng Liêm. Tướng Liêm khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, hắn chính là cái kia Diệp Huyền. Đạo thần gật đầu. Tướng Liêm nói khẽ, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ngươi có thể gọi ta Diệp Huyền. Tướng Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, mà các ngươi lại là có việc. Đạo thần chân thành nói, hắn có khả năng mở ra chủ nhân lưu lại cái hộp kia. Nghe vậy, tướng Liêm chân mày to lập tức túc. Đạo thần trực tiếp mang theo đi vào phòng trúc, tiến vào phòng trúc về sau, Diệp Huyền phát hiện, phòng trúc bên trong bày đầy giá sách, trên giá sách đều là lít nha lít nhít cổ thư. Phòng sách. Đạo thần trực tiếp ngồi vào tướng Liêm trước mặt, khiến cho hắn thử một chút. Tướng Liêm yên lặng. Đạo thần nói khẽ, quá khứ tông hiện, tương lai người cũng xuất hiện, chúng ta cần muốn liên lạc với đến chủ nhân, không phải, xảy ra đại sự. Tướng Liêm yên lặng một lát sau, nói, vậy liền khiến cho hắn thử một chút đi. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến một bên trước kệ sách, nàng theo trên giá sách xuất ra một cái chiếc hộp màu đen, nàng cầm lấy hộp đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem hộp đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, hộp theo mặt ngoài đến xem, rất là bình thường. Diệp Huyền nói, này là chủ nhân các ngươi lưu lại. Đạo thần gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía đạo thần, các ngươi cũng không liên lạc được chủ nhân các ngươi. Đạo thần khẽ gật đầu, cực kỳ lâu trước, chúng ta liền đã vô pháp liên hệ đến hắn. Không phải, chúng ta làm sao có thể nhượng quá khứ tông cùng tương lai những người kia lớn lối như thế? Diệp Huyền nhìn về phía cái hộp kia, tay phải hắn đặt ở trên cái hộp, lúc này, trên cái hộp xuất hiện một đạo phù ấn. Đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, nhưng mà, hắn vừa xuất ra thanh huyền kiếm, đạo phù kia ấn chính là trực tiếp chậm rãi tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Đây cũng quá nể tình. Đạo thần ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tướng Liêm cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có một tia tò mò. Lúc này, cái hộp kia từ từ mở ra, trong hộp, là một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu xanh, phía trên có khắc một cái nho nhỏ đạo chữ. Nhìn thấy này miếng lệnh bài, trong sân đạo thần cùng tướng Liêm vẻ mặt đều phải biến đổi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Đạo thần trầm giọng nói, đạo lệnh. Thấy này lệnh như thấy chủ nhân, bất kỳ người nào đều phải nghe lệnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Đạo môn bên trong bất luận cái gì người. Diệp Huyền nhìn hai nữ liếc mắt, sau đó cười nói, chúc mừng các ngươi hai cái. Nhưng mà, hai nữ đều nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi nhìn ta làm gì? Hai nữ nhìn xem Diệp Huyền, vẫn như cũ không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, này không phải là để lại cho ta à? Đạo thần chỉ cái kia đạo lệnh, ngươi cầm lên thử một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cầm lấy đạo lệnh, mà hắn vừa mới cầm lấy đạo lệnh, cái kia đạo lệnh đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xanh trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền toàn thân đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói thanh quang, cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái màu xanh chữ lớn, đạo. Nhìn thấy một màn này, hai nữ vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu. Mà lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, chúc mừng ngươi. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tiểu Bút nói, này lệnh tán thành ngươi, liền đại biểu ngươi có khả năng hiệu lệnh toàn bộ đạo môn. Chủ nhân không xuất hiện, ngươi là đạo môn lớn nhất, ngươi có khả năng hiệu lệnh đạo môn bất luận cái gì bộ môn cùng bất luận cái gì người. Ngươi yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không dám không tuân mệnh lệnh. Diệp Huyền nói, vì cái gì chọn chúng ta? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, cũng có lẽ là bởi vì ngươi xuất đi. Diệp Huyền không nhìn thẳng Tiểu Bút. Trực giác nói cho hắn biết không thích hợp, này đại đạo bút chủ nhân có thể là đang cho hắn đào hố. Nào có chuyện tốt như vậy? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía đạo thần cùng tướng Liêm, cười nói, các ngươi xem, ta cũng không phải đạo môn, cầm này miếng lệnh bài thật sự là không quá phù hợp. Ta có khả năng đưa nó cho các ngươi. Nói xong, hắn muốn cầm ra cái viên kia lệnh bài, nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện. Lệnh bài kia căn bản không bỏ ra nổi tới. Diệp Huyền sửng sốt. Này còn có thể ép mua ép bán. Đạo thần ánh mắt phức tạp, ngươi quả nhiên là chủ nhân chọn trúng người. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó nói, ta thẳng thắn, ta mấy năm nay xác thực tham một chút, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều, ta biết rất nhiều tham người, ta muốn báo cáo, ta muốn lập công chuộc tội. Diệp Huyền.